Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1404, chương 1430, quá trò đùa. Quá trò đùa. Nhìn thấy Dương Chân đối mặt liên tiếp viên đồng dạng diệt thế thiên phạt, vậy mà phân ra hai cổ ảnh phân thân đến, Đông Hoàng Đại Đế trong mắt kém chút tuôn ra tới. Đây chính là diệt thế thiên phạt a. Phân ra hai cổ ảnh phân thân hữu dụng không? Có cái dám dùng. Diệt thế thiên phạt là cái gì? Diệt thế thiên phạt là diệt thế tồn tại, có được thiên địa trật tự ở bên trong. Muốn phân biệt ra được Dương Chân chân thân, còn không phải vài phút sự tình. Đông Hoàng Đại Đế vận cực hai mắt, hướng về Dương Chân nhìn lại, đồng thời xuất thủ muốn đem Dương Chân lôi kéo hạ xuống. Kết quả vừa mới vươn tay, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn thế mà không biết lôi kéo cái nào. Ta thả tốt a, đến cùng cái nào mới là Dương Chân? Rất hiển nhiên, liền liền Đông Hoang Đại Đế tên này đường đường đại đế cường giả đều không thể phân ra cái nào là Dương Chân chân thân. Nhưng vào lúc này, nhường Đông Hoang Đại Đế càng thêm ngoài ý muốn sự tình phát sinh rồi. Núi đá bên trong diệt thế thiên phạt bỗng nhiên oanh một tiếng, phân ra ba phương hướng, hướng về ba cái Dương Chân phóng đi. Kết quả vẫn là cùng lần trước một dạng, đi vào Dương Chân trước mặt thời điểm, bùm một tiếng biến mất tan vỡ. Xong con bê, diệt thế thiên phạt đều không phân biệt được cái nào là chân chính Dương Chân. Đông Hoàng Đại Đế hít vào một hơi, khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh quỷ dị một màn. Tiểu tử, ngươi đây là đạo thân. Đông Hoàng Đại Đế nghĩ đến một loại khả năng, hít vào một hơi, đạo thân có được bản thể tinh thần lạc ấn, cũng chỉ có loại tình huống này mới có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Thế nhưng là chưa nghe nói qua ai có thể đồng thời luyện hóa hai cái đạo thân. Liền liền thiên địa trật tự chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Dương Chân vậy mà có được hai cỗ đạo thân, triệt để bị Dương Chân làm cho mộng bức rồi. A, lão hương, ngươi đang nói cái gì? Dương Chân quay đầu, cùng nhau nhìn xem Đông Hoang Đại Đế hỏi. Tại sao là cùng nhau? Bởi vì ba cái Dương Chân tất cả đều quay đầu lại. Đông Hoang Đại Đế trì trệ, bỗng nhiên có một loại không biết nên đối mặt cái nào Dương Chân dắt lừa thuê. Ngay tại Đông Hoang Đại Đế muốn mở miệng nhường Dương Chân thu thần thông thời điểm, giữa không trung lại là một luồng phô thiên cái địa khí tức khủng bố truyền đến. Lần này, liền liền Đông Hoang Đại Đế giật nảy mình, trên mặt lộ ra kinh sợ, hô to một tiếng, tiểu tử, mau xuống đây. Ầm ầm, mười mấy đạo kinh khủng diệt thế thiên phạt hướng về bên này vọt tới. Cường đại lực lượng kinh khủng, hủy thiên diệt địa. Liền Đông Hoang Đại Đế tóc đều từng chiếc dựng thẳng lên. Đương nhiên, đó cũng không phải dọa đến, mà là thiên phạt chưa đến, lực lượng đã xuyên qua. Nhìn xem Đông Hoang Đại Đế trên tóc ầm ầm điện hoa con, Dương Chân nhếch miệng, tay phải duỗi ra, đánh cái vòng, đem tóc của mình đỡ thẳng, chậm rãi nói, lão hương chớ sợ, cái này gọi vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Theo Dương Chân tiếng nói rơi xuống đất, ầm ầm mười mấy đạo lôi đình chui vào núi đá bên trong. Mắt Trần có thể thấy kinh khủng sóng lớn hướng về Dương Chân vọt tới, mà Dương Chân, ba cái Dương Chân trên thân lần nữa phân hóa ra 10 cái Dương Chân, không nhiều không ít, vừa vặn đụng đủ một đạo lôi đình một cái phân thân. Ba, hơn 10 đạo lôi đình lần nữa biến mất. Đông Hoàng Đại Đế trên mặt đã trở nên ngây dại ra. Gặp qua thong dong độ kiếp, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy ung dung. Cái này, đơn giản tựa như là nói đùa một dạng. Lúc nào, diệt thế thiên phạt tốt như vậy vượt qua. Sớm biết tốt như vậy vượt qua, Đông Hoàng Đại Đế đang độ kiếp thời điểm cũng tiến vào trong này tới. Sau đó Đông Hoàng Đại Đế bừng tỉnh đại ngộ, hắn có thể từ nơi này tránh thoát thiên địa đại kiếp. Còn không phải là bởi vì nơi này rời rạc tại chủ giới bên ngoài. Rời rạc tại chủ giới bên ngoài là khái niệm gì? Tựa như là một người tại chủ giới độ kiếp đồng dạng. Lôi đình vừa mới rơi xuống, người này tiện tay vung lên, xé rách không gian, đem lôi đình tất cả đều dẫn tới trong hư không. Liên tuyển trong hư không bạo phát đi ra uy thế khủng bố đến đâu. Vậy cũng uy hiếp không được chủ giới cái này độ kiếp người đúng không? Đông Hoàng Đại Đế gian nan nuốt từng ngụm nước bọt. Không biết vì cái gì, vọt lên bao nhiêu năm rãnh trời gông cùm xiềng xích, lại có một chút buông lỏng. Thẳng đến lúc này, Đông Hoàng Đại Đế mới một mặt mộng bức phát hiện, nguyên lai Dương Chân nói đây là một trận cơ duyên tạo hóa. Còn giống như thật không phải thuận miệng nói bậy. Đông Hoàng Đại Đế hít sâu một hơi, tại nguyên chỗ ngồi xuống, dự định xem thật kỹ một trận đừng nhìn sinh mặt độ kiếp. Mắt thấy Dương Chân trên mặt thong dong một mảnh, Đông Hoàng Đại Đế trong lòng cũng bao nhiêu còn có chút lo lắng. Khủng bố như thế thiên địa dị tượng, trên mặt đất chỉ sợ đã sớm trở thành nhân gian luyện ngục. Đại địa tiếp nhận diệt thế thiên phạt, muốn bị đánh nát bao nhiêu tầng. Dương Chân một mực đợi tại nguyên chỗ, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ bị diệt thế thiên phạt oanh đến trên thân. Trừ phi Dương Chân xuống chút nữa lui, thế nhưng là xuống chút nữa lui lời nói, dưới nền đất còn có một chỗ kinh khủng dị tượng, chỗ nào cũng không phải cái gì rời rạc tại chủ giới bên ngoài đồ vật. Một khi hai người xuống chút nữa lui lời nói không chừng sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Đông Hoàng Đại Đế làm xong liều mạng một lần chuẩn bị, tràn đầy hiếu kỳ đang mong đợi Dương Chân sẽ thế nào đối mặt tình huống như vậy. Thế nhưng là Đông Hoàng Đại Đế đều đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, Dương Chân lại không nhanh không chậm tại nguyên chỗ vẽ lên trận pháp. Nhìn thấy Dương Chân nhất bút nhất họa lời nói mười phần nghiêm túc, thật giống một bộ dựa vào trận pháp này liền có thể mạng sống xuống bộ dáng. Đông Hoàng Đại Đế nguy hiểm thật không có xông đi lên rút Dương Chân một bàn tay, đạp hắn một cước, sau đó cho hắn phổ cập khoa học một cái gì gọi là tu chân giới kiến thức căn bản. Trận pháp có thể làm dịu thiên kiếp không giả, thậm chí liền thiên phạt đều có thể suy yếu một điểm. Có thể đây là diệt thế thiên phạt a, suy yếu có thể suy yếu bao nhiêu? Một khi nhường diệt thế thiên phạt rơi vào trên người, chính là không chết cũng phải mất lớp da. Dương Chân có mấy lớp da có thể mất? Đông Hoàng Đại Đế gấp, đường đường một cái đại đế bỗng nhiên gấp. Ngay tại Đông Hoàng Đại Đế vội vàng muốn nói cho Dương Chân, giờ này khắc này, vô luận vẽ trận pháp gì đều cái rắm dùng không có có lúc. Dương Chân đã vẽ xong rồi. Ầm ầm, kinh khủng diệt thế lôi đình lần nữa giáng lâm, cái kia cuồng bạo khí lãng nhường Đông Hoàng Đại Đế đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Dương Chân, Đông Hoàng Đại Đế hướng về Dương Chân nhìn lại, trong mắt triệt để nổ tung rồi. Dương Chân hỗn đản này, vậy mà tại trung tâm trận pháp đỡ lấy một cái giá, xem ra giống như là vỉ nướng. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi đến cùng đang làm gì? Đông Hoàng Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, quá trò đùa, đơn giản quá trò đùa, đây chính là đang độ kiếp, hơn nữa còn là độ diệt thế thiên phạt. Dương Chân hỗn đản này có thể hay không đứng đắn một điểm? Đông Hoàng Đại Đế cảm thấy, nếu như Dương Chân là hắn đồ đệ lời nói, lúc này đã bị hắn chụp chết không biết bao nhiêu trở về. Nhưng mà, càng làm cho Đông Hoàng Đại Đế khiếp sợ còn tại đằng sau. Dương Chân chẳng những nhấc lên một cái vỉ nướng, thật đúng là làm ra mấy khối thịt, đồ vật loạn thất bát tao gắn một điểm, chậm rãi đặt ở vỉ nướng bên trên. Giống thiên địa gầm thét, diệt thế thiên phạt thật giống đều bị Dương Chân chọc giận. Vô tận lôi đình cuồng sông mà đến, lít nha lít nhít, cả vùng đều là khét lẹt một mảnh. Nhanh, mau xuống đây. Đông Hoàng Đại Đế vội vàng hô, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Diệt Thế Thiên Phạt vậy mà nổi giận, lại bị Dương Chân chọc giận. Dương Chân hỗn chướng tiểu tử này, thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Diệt Thế Thiên Phạt nổi giận là khái niệm gì? Đó là muốn liền Đông Hoàng Đại Địa đều một khối mang đi tiết tấu. Đã không để ý tới nhiều như vậy. Đông Hoàng Đại Đế trợn mắt trừng trừng, thả người nhảy lên, chắp tay hướng về Dương Chân phóng đi. Khoan hãy nói, ủi rất nhanh, oanh, Đông Hoàng Đại Đế lại nhanh, có thể có lôi đình nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, vô tận lôi đình liền đem hai người đều bao phủ. Đông Hoàng Đại Đế một cái giật mình, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chống ra cương khí trên người. Lão Phu muốn để ngươi hại chết. Đông Hoàng Đại Đế y phục trên người không gió mà bay. Kinh khủng khí lãng rời sông lấp biển đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Đại Đế chi uy triệt để bộc phát ra, phảng phất giống như đối mặt thiên uy. Mắt thấy Dương Chân bị lôi đình bao phủ, Đông Hoàng Đại Đế lửa giận công tâm, cũng mặc kệ Dương Chân chết sống, gầm thét một tiếng, tiểu tử, ngươi là lão phu gặp qua tối cả gan làm loạn một cái tiểu tử. Ngươi có biết hay không? Tiếp tục như vậy, ngươi hội, thơm quá, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.